Chương 3262, đột phá. Giới chủ cảnh cường giả, thể nội lực lượng phát sinh biến hóa về mặt bản chất, từ đó hình thành cường đại nguyên khí. Loại này nguyên khí, ngưng tụ đến cực hạn, liền sẽ hình thành nguyên khí vòng xoáy. Nguyên khí vòng xoáy bên trong, hạo đãng nguyên khí, thỉnh thoảng phát sinh va chạm. Làm nguyên khí vòng xoáy bởi vì nguyên khí va chạm, mà phát sinh kịch biến thời điểm, liền là xung kích giới vương cảnh thời điểm. Giới vương cảnh, siêu thoát tại giới chủ cảnh phía trên, phóng nhãn toàn bộ thái cổ hỗn độn, QNZ không có bao nhiêu người, có thể đạt tới như thế cảnh giới. Lúc này phương thần, thể nội nguyên khí vòng xoáy, đã đang điên cuồng chuyển động, đồng thời phát ra hoanh minh thanh âm. Luân hồi kiếm toa tựa hồ QNZ cảm ứng được phương thần thân thể biến hóa, hạo hãn luân hồi kiếm giới bên trong, tất cả luân hồi kiếm khí, điên cuồng hội tụ tại thiên khung bên trong. Kinh khủng kiếm khí vòng xoáy bên trong, vô kiên bất tồi kiếm khí, ngưng tụ thành một đạo kiếm khí trùng sáng, ẩn chứa vô tận luân hồi chi lực, đáp xuống, đánh vào phương thần trong đầu. Đông đông đông làm kiếm khí trùng sáng chui vào phương thần thể nội về sau, khó khăn lắm kiên trì nguyên khí vòng xoáy, trong nháy mắt bị đánh nát. Vỡ vụn nguyên khí vòng xoáy bên trong, hiện ra làm người ta kinh hãi lực lượng, nhanh chóng khuyết tán tại phương thần toàn thân bên trong. Cùng lúc đó, trong hư không loang thoáng có thiên địa chi lực, bao phủ phương thần thân thể. Phương thần nhắm mắt lại, giang hai cánh tay, hưởng thụ lấy cái này thời gian tươi đẹp. Hắn biết rõ, đây là quy tắc chi lực tờ ơ y lê, chờ tờ ơ y lê kết thúc về sau, hắn liền có thể chân chính bước vào giới vương cảnh. Chỉ một lát sau, thiên địa chi lực liền dần dần tán loạn. Luân hồi kiếm giới, lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, xanh thẳm trong vòng trời. Không cảm ứng được một tia luân hồi kiếm khí. Đại địa bên trên, phương thần đứng chắp tay, quanh thân loáng thoáng còn quấn một tầng cường đại kiếm khí. Hắn cảm giác được, thân thể của mình, toàn diện được tăng lên. Đây chính là giới vương cảnh sao? Phương thần cười nói, hai tay của hắn nắm chặt, hư không vì đó rung động, tiếng sấm run run. Bối rối thật lâu bình cảnh, rốt cục tại thời khắc này, triệt để vượt qua. Hắn hôm nay, cũng coi là hàng thật giá thật giới vương cảnh cường giả. Bước vào giới vương cảnh về sau, phương thần thực lực, đạt đến trên bản chất bay vọt. Hán, liền xem như đối đầu bằng ma môn chu, QNZ tự tin có thể toàn thân trở ra. Đương nhiên, hắn vừa đột phá, còn không có triệt để củng cố, nếu là lại cho hắn một chút thời gian, đánh bại bằng ma môn chu, cũng không phải không có khả năng. Hô phương thần thở dài một hơi, trên mặt hiện đầy nụ cười. Lần này đột phá, mang đến cho hắn không tưởng tượng được chỗ tốt. Đầu tiên liền là đế huyết bị hắc động huyết mạch hoàn toàn hấp thu, trong cơ thể hắn huyết mạch chi lực, càng là cường đại đi nhờ cao nhất hắc động huyết mạch bản thân lý hệ nở là thế gian cường đại nhất huyết mạch một trong, bây giờ càng là dung hợp đế huyết, càng thêm cường đại. Huyết mạch vương người hậu tuyển chi tranh, hẳn không có cái gì huyền niệm A phương thần âm thầm suy tư. Tiếp theo, hắn đế cảnh nhục thân, tăng thêm một bước. Phong ngự của hắn, cũng là đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Càng quan trọng hơn là hắn nguyên thần, nhất cử bước vào đế cảnh. Hô nếu để cho ngoại giới biết được, một cái vừa mới bước vào giới vương cảnh võ giả, có được đế cảnh nguyên thần, cùng đế cảnh nhục thân, không biết biết làm cảm tưởng gì. Ông tâm ý của hắn khẽ động, thần thức trong nháy mắt khuếch tán, bao phủ toàn bộ luân hồi kiếm giới. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, trong hư không quy tắc chi lực vận chuyển, thậm chí có thể loáng thoáng cảm giác được ở khắp mọi nơi trí cao quy tắc. Hắn đem đế cảnh nguyên thần, hoàn toàn phóng thích, hai con ngươi dần dần trở nên mơ hồ. Tại kia phía chân trời xa xôi chỗ, một tia mơ hồ khí tức, không ngừng du tẩu ở trong thiên địa, nhìn như tùy ý, kỳ thực tại dùng một loại đặc biệt quỹ tích vận hành. Những cái kia mơ hồ khí tức, mỗi một lần vận hành, đều có thể gây nên chung quanh hư không biến hóa. Bọn hắn một lần lại một lần cải biến, hư không cu nở dê tại một lần lại một lần vỡ nát, gây dựng lại. Quá trình này hết sức nhanh chóng, cho dù là hắn, QNZ rất khó bắt được. Chẳng lẽ, đây chính là trí cao quy tắc quỹ tích vận hành sao? Phương thần lẩm bẩm nói, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy, trí cao quy tắc cư nhiên như thế vận hành. Hư không vỡ nát cùng gây dựng lại, càng làm cho hắn cờ hờ nở động không thôi. Một lúc lâu sau, hắn thu liễm thần thức, hít sâu một hơi. Cổ chi đại đế, có thể điều khiển trí cao quy tắc, có thể nghĩ. Thực lực của bọn hắn, mạnh bao nhiêu phương thần nhịn không được cảm thán, hắn cùng cổ chi đại đế chênh lệch thực sự quá lớn. Ta mặc dù bước vào giới vương cảnh, phóng nhãn thái cổ hỗn độn, cũng coi là cường giả đỉnh cao, nhưng cắt không được mơ tưởng xa vời, đường phía trước còn rất dài. Hơi suy tư một lát, phương thần nội tâm rốt cục bình tĩnh lại. Ông đúng lúc này, một đạo ý niệm tại hắn trong đầu ầm vang nổ tung lên. Sau một khắc, phương thần thân thể run lên, ngay sau đó cảm thấy trong đầu kia lít nha lít nhít tin tức. Đây là hắn tập trung nhìn vào, thình lình ở giữa ngây ngẩn cả người. Những cái kia lít nha lít nhít tin tức, trong đầu y đi theo thứ tự gạt ra, tại kia phía trước nhất, thình lình viết bốn chữ lớn, để hắn vô cùng rung động. Luân hồi kiếm đạo đây là, thuộc về luân hồi kiếm đế kiếm đạo. Phương thần dùng sức lắc lắc đầu, luân hồi kiếm đạo bốn chữ, vẫn như cũ phá lệ rõ ràng. Lúc này, luân hồi kiếm toa QNZ phát sinh biến hóa rất lớn, trong thiên địa luân hồi kiếm khí, tựa hồ tại cùng hắn thân thể dung hợp. Đây là nhận chủ sao? Phương thần ngây người, luân hồi kiếm toa tự động nhận chủ, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ ta được đến luân hồi kiếm đế tán thành sao? Phương thần hít sâu một hơi, vung lỏng thân thể, mặc cho luân hồi kiếm khí chui vào thể nội. Chỉ chốc lát sau, luân hồi kiếm khí tiêu triệt để cùng phương thần hoàn toàn dung hợp. Mà hắn một ý niệm, có thể hoàn toàn điều khiển luân hồi kiếm toa. Lúc này, hắn rốt cục biết được. Hắn đạt được luân hồi kiếm đế tán thành, đồng thời đạt được trong truyền thuyết luân hồi kiếm đạo. Hô hô hô, phương thần hô hấp đều trở nên có chút dồn dập. Đạt được luân hồi kiếm toa nhận chủ, đây là tiếp theo. Nhất làm cho hắn kích động chính là luân hồi kiếm đạo, đây chính là đã từng chí cường giả luân hồi kiếm đế cả đời tâm huyết sáng tạo mà ra kiếm đạo, cũng là trong lịch sử danh xưng nhất biến ảo khó lường kiếm đạo, ta chi vô địch kiếm đạo, mặc dù kinh diễm tuyệt luân, nhưng lại cũng không hoàn mỹ, cờ ơn ở từng bước hoàn thiện. Nếu có thể tham khảo luân hồi kiếm đạo chi tinh hoa, từ đó để hắn hoàn thiện, tất nhiên sẽ thu cờ đờ y sinh trưởng nở dê ra càng cường đại hơn vô địch kiếm đạo. Phương thần nội tâm, mười phần vui sướng. Lần này quả nhiên là một không nhiều việc, chẳng những dung hợp đế huyết, tu vi bước vào giới vương cảnh, hơn nữa còn đạt được quý giá nhất luân hồi kiếm đạo. Luân hồi kiếm toa chính là luân hồi kiếm đế trí bảo, lưu lại khí tức của hắn. Ta ở đây lĩnh hội luân hồi kiếm đạo, hiệu suất khẳng định hội nhanh rất nhiều. Thật vất vả có cơ hội như vậy, phương thần dự định rèn sắt khi còn nóng, một hơi đem luân hồi kiếm đạo lĩnh hội, sau đó đang chậm rãi hoàn thiện vô địch kiếm đạo. Nghĩ tới đây, phương thần ngồi xếp bằng, nhắm lại hai con ngươi. Chỉ sợ ngay cả chính hắn cũng không biết, lần này lĩnh hội, sáng tạo ra ngày sau tiếng tăm lừng lẫy kiếm đạo xưng tôn. Hát vực. Khoảng cách bằng ma môn hủy diệt, QNZ có một đoạn thời gian. Ngay từ đầu, còn có không ít tùy tùng, muốn trăm phương ngàn kế là bằng ma môn báo thủ. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, Ngộng Huyễn Thần Tông dùng cường thế thủ đoạn, đem đám người trấn áp. Vẹn vẹn đi qua nửa năm, bằng ma môn phảng phất bị thế nhân lãng quên, mà Ngộng Huyễn Thần Tông thì trở thành hắc vực thế lực tối cường. Hắc vực, tại Ngộng Huyễn Thần Tông thống trị dưới, từ từ bình tĩnh lại. Lục Tinh không tìm kiếm phương thần không có kết quả, trở về tinh không sơn trang, từ đây không thấy thế nhân. Đối với võ giả tới nói, tu hành là vô cùng khô khan. Thời gian, đối bọn hắn tới nói, chẳng qua là con số mà thôi. Trong nháy mắt, khoảng cách bằng ma môn hủy diệt, phương thần biến mất, đã có gần trăm năm thời gian. Trăm năm qua, phương thần hai người đệ tử, có thu hoạch riêng, thực lực cũng có tăng lên. Mà lấy tiểu lão thử cầm đầu mấy tên, cũng đều tại nào đó một đạo bên trên, lấy được đột phá tính tiến triển. Phương Hy người mang vạn dung chi thể, càng là trở thành rất nhiều thế lực lớn tranh đoạt bảo bối. Mà thuần huyết thu thể, cũng là càng thêm thành thục, thuần huyết huyết mạch đã hoàn toàn thức tỉnh, thực lực nâng cao một bước, thậm chí tuyên bố, muốn phục hưng thuần huyết nhất mạch. Đương nhiên những này, Phương Thần hồn nhiên không biết. Toàn bộ thái cổ, mỗi ngày đều đang biến hóa, mỗi ngày đều có võ giả tử vong. Thời gian trôi qua, không gian chuyển động. Thái cổ hỗn độn nào đó một chỗ thần bí chi địa, cao vút trong mây sơn phong trung quanh, tinh quang lấp lóe. Trong vòng trời, tinh quang chi lực buông xuống, đem toàn bộ sơn phong đều bao vây lại. Sơn phong trung quanh là hoang nguyên, tại kia trên cánh đồng hoang, có một đạo hắc ảnh đứng nghiêm lập. Đỉnh núi, chống quải trượng hắc y liễu lão giả, chẳng biết lúc nào đi tới tinh đế sau lưng. "Chủ nhân, Diệt Thế Ma Đế đã chờ ở đây ngài trăm năm." Tinh đế mắt không chớp nhìn chằm chằm Viễn Vương, nhẹ nhàng lắc đầu. "Ta không muốn gặp hắn." Thế nhưng là, hắn dù sao cũng là đế cảnh nhân vật, chủ nhân thực lực không đủ để cùng hắn chống lại, như thật đem hắn ép, chủ nhân gặp nguy hiểm. Lão giả có chút lo lắng nói. Trầm ngâm một lát, Tinh Đế nói, để hắn đi lên đem.